Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712. Chương 712, lão Lưu muốn đưa nữ nhi Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, mặc dù nói vô xảo bất thành thư. Nhưng chuyện này Vạn Phong luôn cảm giác trong ngoài lộ ra quỷ gì. Lớn như vậy thế giới, hắn lại đang gặp ở nơi này, ban đầu mình tiện tay cứu ra người. Thế giới này minh minh bên trong nếu như không chút gì yêu con bướm, Vạn Phong là chết cũng sẽ không tin. Nhìn Lưu Hỷ Viện mẫu thân muốn Chu Hoạch nấu cơm, Vạn Phong nhanh chóng chặn lại. Đại Di, ngươi liền đừng chuẩn bị, chúng ta sẽ không ở đây bên trong ăn cơm. Không quá ta muốn hỏi một chút chồng ngài và ngươi nhi tử ở nơi này hãng cơ phận bên trong làm công. Việc gì, ba ta là nóng xử lý phân xưởng ban tổ trưởng. Ca ta ở mạ các phân xưởng công tác, Lưu Hỷ Viện cướp trả lời. Vạn Phong trong lòng sáng lên, hai cái vị trí này tựa hồ rất có phân lượng nha. Lưu tỷ, ngươi có thể hay không bây giờ đem ngươi phụ thân và ca ca ngươi gọi ra, bây giờ bọn họ đại khái cũng vừa tan việc, phỏng đoán sắp ăn cơm chưa? Gọi ra hẳn không có vấn đề. Vậy ngươi lập tức đem bọn họ gọi ra, cơm liền đừng để cho bọn họ ăn. Ngươi mang bọn họ đến là dân hiệu ăn, chúng ta chờ ở nơi đó bọn họ. Chúng ta ở nơi đó ăn cơm. Nói làm liền làm, Vạn Phong từ chối khéo Lưu Hỷ Viện mẫu thân giữ lại, lập tức chạy tới là dân hiệu ăn. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm liền mua 6 xào rau. Đợi Vạn Phong giao tiền cầm bảng chờ kêu món ăn thời điểm, Lưu Hỷ Viện vậy dẫn một người già một trẻ hai cái người đàn ông vào hiệu ăn. Lâu năm người đàn ông tuổi gần 50 dáng vẻ, trẻ tuổi kia nam tử đại khái ở 24-25. Mặc dù trên người đồ công tác bị đổi hết, nhưng là vẫn có hơi dầu nhớt vị. Lưu Hỷ Viện đến một cái Vạn Phong chiếm tốt bàn bên cạnh liền chỉ Vạn Phong nói, hắn chính là Tiểu Vạn. Lưu Hỷ Viện phụ thân đầu tiên là và La Trung Hành và Dịch Lập bắt tay, cuối cùng cùng với Vạn Phong bắt tay. Ngươi chính là Tiểu Vạn, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi, Lưu sư phó. Ngươi đừng để ở trong lòng. Chuyện như vậy mà ai thấy được đều là sẽ quản. Không đáng giá một đề ra mời ngồi. Sau đó Vạn Phong lại cùng Lưu Hỷ Viện ca ca bắt tay. Lưu Dương, cảm ơn ngươi cứu muội tử ta. Mọi người ngồi xuống. Lưu Vạn Lý hào khí nói, buổi trưa bữa này tính ta. Ta mời. Vạn Phong cười ha ha một tiếng, Lưu thúc, tiền cơm ta đã đưa, ngài liền đừng ở chỗ này phía trên tranh chấp, nếu như có một việc các người có thể giúp chúng ta giải quyết coi như là giúp chúng ta bận việc. Có chuyện gì ngươi liền nói, chỉ cần ta có thể làm được, bảo đảm không thành vấn đề. Thừa dịp thức ăn còn chưa lên tới, Vạn Phong liền đem bọn họ tình huống nói một lần. Hắn không có nói là tạo xe gắn máy linh kiện, chỉ là nói muốn một khoản piston vòng, làm 50 đường kính piston vòng. Xưởng chúng ta từ không có loại này cách thức sản phẩm nha. Ta biết các người xưởng không có, nhưng là muốn cho các người xưởng cho chúng ta chế biến, nhưng là bị cự tuyệt. Người sản phẩm kia nhỏ như vậy, hơn nữa còn không có xác thực đặt lượng hàng, xưởng dĩ nhiên sẽ không nhận loại việc này. Các người có mang đồ án thiết kế hoặc hàng mẫu sao? Dịch Lập từ tùy thân trong túi đeo vai cầm ra một cái piston tổng thành. Cái này đồ chơi nhỏ chơi thật vui. Đây là xe gắn máy động cơ lên. Vạn Phong gật đầu. Các người còn tạo xe gắn máy động cơ? Lưu Vạn Lý giật mình. Thông qua mới vừa rồi giới thiệu, hắn đã biết Vạn Phong bọn họ chỉ là một cái thôn làm xí nghiệp. Một cái thôn làm xí nghiệp tạo xe gắn máy động cơ làm sao nghe đều không phải là chuyện như vậy mà. Thật ra thì Vạn Phong bọn họ muốn tạo là xe gắn máy động cơ, chúng ta đã bước đầu bắt chước thành công. Nhưng là công tác thời gian không ổn định, sau đó đi qua tra tìm phát hiện hay sống cửa ải vòng vấn đề. Tự chúng ta chế biến piston vòng căn bản không đạt tới kỹ thuật yêu cầu. các người nhà máy sản xuất piston vòng ở chúng ta nơi đó danh tiếng rất vang. Chúng ta nơi đó tất cả động cơ cơ hồ đều dùng các ngươi sản phẩm. Qua hãng cơ giới sản xuất 195. Động cơ cũng là dùng cái này nhà máy piston vòng. Chỉ bất quá không phải trực tiếp từ nhà máy hóa đơn nhận hàng mà thôi. Lần này nếu như có khả năng Vạn Phong vậy định đem 195 cùng với sau này sản xuất 1105 và 1115 máy piston vòng toàn bộ từ nhà máy hóa đơn nhận hàng. Như vậy còn có thể tiết kiệm hạ một khoản tiền. Lưu Dương từ tay hắn bên trong nhận lấy cái đó piston tổng thành lăn qua lộn lại nhìn hồi lâu. Cái này một bộ đồ chúng ta cũng có thể sản xuất. Các người cũng có thể sản xuất, Vạn Phong có. Chút vui mừng, xưởng chúng ta chỉ đặc biệt chính là sản xuất các loại bên trong đốt cơ hội linh kiện. Cũng không chỉ là sản xuất piston vòng. Cái gì hàng bộ piston liền cần chục miếng ngói khúc trục chúng ta đều có sản xuất. Chỉ bất quá các người đồ chơi này chúng ta không sản xuất qua mà thôi. Nguyên lai người ta còn sản xuất nhiều đồ như vậy. Đây nếu là để cho bọn họ lắp thêm bộ piston hệ thống có phải hay không so mình chế biến càng tính. Toán, bàn số 6. Thức ăn tốt. Phục vụ viên đứng ở đi thông cửa phòng bếp ở giữa ngao kêu một giọng. Lúc đó phục vụ viên ngươi có thể đừng hy vọng hắn có thể cho ngươi bưng đến trên bàn. Ngươi được tự mình đi bưng. Tới, Vạn Phong thật nhanh đứng lên chạy tới bưng thức ăn. Lưu Hỷ Viện vậy đi theo tới đây giúp Vạn Phong bưng thức ăn. 6 thức ăn hai người chạy 2 chuyến. Còn bưng một chuyến rượu. Cơm, rượu là xanh ti. Mỗi một người đàn ông trước một ly. Lưu Vạn Lý trước bưng lên ly. Tiểu Vạn, rượu này thức ăn đều là ngươi trả tiền. Thúc đâu chỉ có thể mượn hoa hiến Phật. Thúc phải được trước kính ngươi một ly. Không có ngươi con gái ta bây giờ nói không chừng ở địa phương nào. Cái này thật cảm ơn ngươi. Ta trước cạn là kính. Lưu Vạn Lý một ly ầm ầm ầm xuống bụng đi. Vạn Phong vừa thấy âm thầm kêu khổ. Nếu như thế cái uống pháp cái này không phải và say không thể. Nhưng người ta cũng làm mình cũng chỉ có thể nhắm mắt đổ. Một ly xuống bụng, Lưu Vạn Lý liền mở ra nói hộp, ta con gái này vậy đều tốt. Tướng mạo đầu đầu cũng đều phải, thì có như nhau không tốt. Đường manh giờ sau từ nhà tới trường học mỗi ngày đi nàng còn thường xuyên lạc đường. 3. Lưu Hỷ, Viện hờn dỗi một tiếng. Sao, lão tử nói được không đúng nha, đi một chuyến ba ngươi di nhà. Ngươi lại thiếu chút nữa bị người bắt cóc chạy. Nếu không phải Tiểu Vạn cứu ngươi, cảnh sát đưa ngươi trở về. Ngươi bây giờ, ha ha, nói không chừng ngươi bây giờ liền ngoại tôn đều có. Vạn Phong trong lòng ác ý oán thầm, nhìn Lưu Hỷ Viện gương mặt đỏ bừng. Vạn Phong mau đánh nhánh, Lưu Thúc, ta không nói cái này. Vẫn là nói một chút chúng ta đồ đi. Ngươi xem có thể hay không cho chúng ta chế biến mấy chi tiền piston vòng. Mấy chi tiền là được. Nếu như chúng ta trở về sản phẩm có thể hợp cách cứ tới đây hạ nhóm lớn lượng đơn đặt hàng. Cái này đơn giản. Không phải ta thổi. Ta và nhi tử ta là có thể xúi dục được. Không khó khăn gì. Đồ chơi này chủ yếu chính là tài liệu phối hợp và mạ các. Chỉ cần đem khác biệt giải quyết, nó muốn không vác mài cũng không được. Như vậy Lưu Thúc, ngươi xem như vậy được không phải? Nếu hai cha con ngươi là có thể lấy ra, trước cho chúng ta làm 10 chi tiền như thế nào, chúng ta dựa theo lộ ra 5 khối cho các người. Tiền, Lưu Vạn Lý đem lắc đầu như đánh trống trầu tựa như được, làm 10 chi tiền như vậy cách thức. Piston vòng không thành vấn đề. Nhưng là tiền chúng ta cũng không cần. Từ ngươi cứu Viện Viện khắc kia dạy, chúng ta liền là người một nhà. Không biết Tiểu Vạn ngươi có tức phụ không có? Vạn Phong sững sờ. Vậy làm sao còn dễ ra loại chuyện như vậy? Lão Lưu không phải là chuẩn bị đem con gái hắn đưa cho mình làm tức phụ đi Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https